Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ, một chút biện pháp để cho bà rời đi cũng là không cho đó. Lâm Khải Nhi kiêu ngạo mà cười lên. Vừa nhắc tới người nhà của mình, Lâm Khải Nhi vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Hơn một tháng nay không có thấy ông bà nội rồi, cô thật sự là nhớ họ nha. Kể từ khi mẹ cô là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, người đàn bà kia luôn tìm tất cả phương pháp hãm hại mẹ. Nhưng mẹ cô là ai chứ? Mẹ cô là Tần Phong. Không ai có thể đánh bại được Tần Phong. Làm sao mẹ có thể thua một bà lão chứ? Đương nhiên không trị được sự ương ngạnh của mẹ cô, cuối cùng trở thành kẻ thua cuộc, thần phục dưới người mẹ cô. Bây giờ nhà họ Lâm là thiên hạ của mẹ, ai dám khi dễ bà đây? Vậy thì tốt rồi. Đường Vũ nói xong liền đứng dậy muốn rời khỏi. Bác lãnh à, ăn đồ xong thì phải vận động, không thể lập tức nằm xuống. Đi nào, cháu mang bác đi ra ngoài phơi nắng. Nói rồi Lâm Khải Nhi kéo tay Đường Vũ tiến ra ngoài. Đứng trong vườn hoa tràn ngập ánh nắng mặt trời, Lâm Khải Nhi vừa đưa eo vừa nhiệt tình ra lệnh cho ông. Giơ tay cao ra khỏi đỉnh đầu. Đúng, cứ như vậy, rồi con lưng về phía sau. Một già một trẻ ở trong hoa viên làm vận động, chỉ nghe được tiếng cười duyên của Lâm Khải Nhi không ngừng truyền ra, mà Đường Vũ lại theo sát cô làm các loại vận động. Trái 3 vòng, phải 3 vòng, cổ vặn vặn, ngủ sớm dậy chúng ta phải làm vận động nha. Lâm Khải Nhi vừa hát vừa nhảy, vừa làm động tác mẫu, tiếng cười của cô cùng với tiếng hát truyền khắp cả đình viện. Đường Vũ theo lời, quan sát phía sau Lâm Khải Nhi cũng cùng nhau khoa tay múa chân. Hai người ở trong đình viện tạo thành một cảnh thú vị. Một đứa nhỏ bướng bỉnh khả ái, một ông lão khuôn mặt căng thẳng lại nghe lời mà vận động thân thể. Bác lãnh à, bác làm tốt lắm. Lâm Khải Nhi đột nhiên nhào vào trong ngực của ông, bộ dạng giống như đứa nhỏ cùng người thân làm nũng, ở trên mặt ông in xuống một nụ hôn. Ông che mặt của mình lại lúng túng đỏ mặt. Bao lâu rồi không có hưởng thụ qua tình thân vui vẻ chứ. Cái đứa con bất hiếu kia so với ông không biểu đạt tình cảm. Hơn 20 năm, ngay cả cái ôm cũng là không có. Không nghĩ tới hôm nay một đứa nhỏ tinh nghịch lại để cho ông cảm nhận được tình cảm thân thích. Ông ta ở trong lòng thoáng qua một chút ấm áp, nhưng ông vẫn nguội lạnh nói. Đừng tưởng rằng lấy lòng của ta, muốn ta thay đổi chủ ý. Ta chỉ muốn lấy Lệ Tề Á làm con dâu mà thôi. Bác lãnh à, anh cha muốn ai mới là quan trọng nhất nha. Lệ Tề Á đời này không thể là con dâu của con trai bác đâu. Bác sớm muộn một chút mà tiếp nhận thực tế này thôi. Ngồi nhìn cháu mà xem. Lâm Khải Nhi, người thừa kế hợp pháp thứ nhất của tập đoàn Lâm Thị. Dáng dấp ngọt ngào xinh đẹp động lòng người. Thực là tuyệt thế mỹ nữ. Cháu làm vợ con trai của bác. Chính là bác có phúc khí. Nói mau mau yêu thích cháu đi. Lâm Khải Nhi nghịch ngợm ôm lấy bả vai của ông, hướng tới đối phương để mà yêu cầu thân tình. Tuyệt thế mỹ nữ, cô giống như một tiểu ma nữ thì giống hơn đó. Ta muốn ta thích cô, chỉ trước tiên biến thành một nữ nhân dịu dàng động lòng người, rồi sau lại nói tiếp. Âm thanh trầm thấp của ông không phát tác, có một chút cương chiều ở bên trong đó. Dịu dàng động lòng người ư? Bác lãnh à, vậy còn không đơn giản sao? Lâm Khải Nhi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, làm ra bộ dáng ngọt ngào dịu dàng. Khuôn mặt tươi cười hướng về phía Đường Phụ nói. Như thế nào ạ? Cháu có dịu dàng hay không cơ chứ? Khuôn mặt cứng rắn của Đường Phụ rốt cuộc cũng bị Lâm Khải Nhi chọc cho cười, nặn ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Ông ta chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi nói. Muốn trở nên dịu dàng ư? Sợ rằng cô còn phải tu luyện đến mấy chục năm nữa. Mấy chục năm nữa ư? Thật là lâu. Bà có thể thay đổi yêu cầu khác có được không ạ? Cháu sợ là không đảm nhiệm nổi nhiệm vụ đi dợ núi này nha. Lâm Khải Nhi bá đạo nhìn Đường Phụ, bộ dáng nghịch ngợm chọc cười Đường Phụ. Phải đi dợ núi ư? Lời như thế mà cô cũng có thể nói ra hả? Đường Phụ không tin bật cười lắc đầu. Ông ta rốt cuộc cũng hiểu rõ con trai tại sao lại trầm mê con bé này. Cô quá mức cường thế, quá nhiệt tình, mà đứa con phụng về kia của ông làm sao có thể là đối thủ của cô, chỉ có thể nộp khí giới để mà đầu hàng thôi. Bác trai à? Đúng lúc này, một âm thanh dịu dàng cắt đứt tiếng cười đùa của Lâm Khải Nhi. Cô phòng bị mà nhìn về phía Lệ Tây Á. Làm sao cô ta lại mặt dày như vậy chứ? Cũng bị cô ta phát hiện cùng với Mỹ Ảnh ở chung một chỗ, thế nhưng một chút cũng không ngượng ngùng. Vẫn như thế công khai cùng với Trường Trạch đi tìm bác lãnh. Đường Phụ vừa nhìn thấy Lệ Tây Á trên khuôn mặt băng bó, lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười vui sướng. Lâm Khải Nhi bất mãn hừ lạnh, sự đối xử khác biệt cũng là quá lớn rồi. Đối với cô cười cũng không có, mà đối với Lệ Tây Á mặt lại tươi cười. Thật là ghê tởm, cái lái yêu bà Lệ Tây Á. Cô ta cho rằng đối với Bác Lãnh, bỏ ra công sức là muốn đem anh Trá đoạt lại sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net